phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Trọng Thủy tin tức, Lâu Mộ Yên trở lại nội viện sau bị lãnh sự an bày đi chọn một gian một mình sân. Nàng đem băng kích mấy con linh sủng tiếp hồi sau ngay tại sân bốn phía bố trí thượng một cái ngũ. Cấp công phòng nhất thể trận pháp, người lĩnh ngộ thế nào? Mặc Diễm nhảy đến một khối nhuyễn gia thú thượng lười biếng nằm úp sấp hỏi. Lâu Mộ Yên xuất ra ngũ khỏa tháp linh khí thưởng thức. Ngũ tòa tháp ta đều lĩnh ngộ đến tầng thứ 7, nhưng là tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng nghe nói muốn đi Quảng Linh giới mới có cơ duyên có thể đi. Vào hiểu được ta đối nhân vực không quá quen thuộc. Cũng không biết lĩnh ngộ tháp ở địa phương nào, Mặc Diễm nghĩ nghĩ nói. Có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 7 thu hoạch nghĩ đến hẳn là rất lớn đi, ân. Thu hoạch rất lớn, ngũ môn thuật pháp ta hiện tại hẳn là đều có thể tính dốc lòng, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Sau đó nàng xem đang ở tu chỉnh lông chim băng kích hỏi. Ngươi muốn đột phá sao? Băng kích nếu có thể đột phá cửu giai, kia nàng đi tham gia lục đại tông môn đại bỉ ở ngự thú tỷ thí thượng liền càng nhiều vài phần nắm. Chắc, ta đã cảm giác được cái kia bình cảnh. Nghĩ đến 10 ngày trong vòng hẳn là có thể đột phá, băng kích nâng nâng đầu một mặt tiểu kiêu. Ngạo, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, thật chậm, Mặc Diễm đều đã cửu giai, người còn chưa có đột phá, cái gì? Mặc lão đại đã đột phá cửu giai. Chuyện khi nào đâu, băng kích đem miệng theo lông chim trung vươn kinh ngạc hỏi. Miểu miểu cùng huyết cũng không giải xem Mặc Diễm, các nàng thế nào không biết Mặc lão đại thăng cấp. Mặc lão đại, người tháng trước đi ra ngoài kia 3 ngày không là phải đi trốn tránh thăng cấp đi. Băng kích đột nhiên nhớ tới Mặc Diễm tháng trước đi ra ngoài quá vài ngày. Mặc Diễm không chút để ý liếc hắn liếc mắt một cái. Thổ lộ ra 2 chữ. Tự nhiên, kia vì sao chúng ta không cảm giác cửu giai uy áp? Miểu miểu hỏi, mặc kệ là cửu giai yêu thú vẫn là kiếm thánh tu vi kiếm sư. Chẳng sợ bình thường đem uy áp thu liễm, nhưng như trước có thể làm cho người ta phán đoán ra này tu vi rất cao. Nhưng Mặc Diễm toàn bộ phát ra hơi thở cũng chính là thất giai bộ dáng. Nhân ra Mặc Diễm là yêu vực nhất giới yêu vương, tự nhiên hội liễm tức thuật, các ngươi không cảm giác thật bình thường, Lâu Mộ Yên sử cầm nói. Mặc Diễm mỗi lần đột phá đều là nhỏ giọng vô tức rời đi một đoạn thời gian thăng cấp sau mới trở về. Thập phần thần bí, Mặc lão đại uy vũ, băng kích trong lòng phát khổ, lý trí muốn chạy nhanh tiến giai, ngoài miệng lại mã thí không ngừng, dọa người, miểu miểu khinh bỉ nói. Huyết huyết sườn mở đầu một bộ ta không biết của hắn bộ dáng. Mã thí tinh, tốt lắm, các ngươi gần nhất cũng chạy nhanh tăng lên thực lực. Tháng sau tông môn đại bỉ ta còn trông cậy vào các ngươi bắt ngự thú tỷ thí quán quân, Lâu Mộ Yên. Đối ngũ môn thuật pháp quán quân thật cảm thấy hứng thú. Không là nàng tưởng cao điệu xuất đầu, hơn nữa quán quân có thể đạt được thưởng cho thật phong phú. Nếu tông môn cao tầng biết nàng nhường linh thú chạy nhanh tăng lên thực lực đoạt giải quán quân. Mục đích là vì thưởng cho, không biết có phải hay không hộc máu. Vì tăng lên mấy con yêu thú thực lực, nhân tiện luyện luyện của nàng luyện đan thuật, nàng tìm vài ngày thời gian liên tục luyện chế mấy lô ngũ phẩm đan dược. 5 ngày sau, nàng ra sân, nơi này cùng ngoại viện độc lập sân bất đồng, linh khí so nàng ở ngoài viện dư thừa gấp đôi có thừa. 4 phía mỗi cách một đoạn khoảng cách còn có 1 tòa sân. Không là tân tấn nội môn đệ tử sân chính là nội môn lão đệ tử sân. Nội môn cùng ngoại môn còn có một chút bất đồng, tiến vào ngoại môn tình hình đặc biệt lúc ấy có một phần tông môn ngọc giản giới thiệu. Nàng ít nhất hiểu biết nào địa phương là đang làm gì. Mà vào đi vào phía sau cửa lại không có gì cả. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi sờ soạng, nàng nghĩ nghĩ đi từ xe thế sân bái phòng, mục đích là vì tìm hiểu tin tức, Lâu Mộ Yên đến lúc đó. Tử xe thế đang cùng đế thí thiên, Vân Hồng uống rượu trao đổi tu luyện tâm đắc, Lâu sư muội sao ngươi lại tới đây? Từ Xê Thế vừa thu lại đến Lâu Mộ Yên truyền âm phù liền vội vàng mở ra trong viện trận pháp cho. Nàng vào môn, Lâu Mộ Yên đi vào sân gặp cách đó không xa trong đình còn ngồi hai người. Nàng thiển cười nói, ta vốn định tìm sư huynh hỏi thăm điểm nội môn chuyện. Sư huynh không có phương tiện lời nói ta ngày khác lại đến đi, không có gì không có phương tiện. Vừa vặn Đế Thí Thiên cùng Ân Hồng đã ở, bọn họ đối nội viện so với ta càng quen thuộc, cùng uống chén trà đi. Tử Xê Thế cười mời. Bọn họ vừa rồi nói chuyện phiếm khi còn nhắc tới Lâu Mộ Yên đứng ở lĩnh ngộ tháp mật hơn 2 tháng. Sự tình, trong lòng kỳ thực đối nàng lĩnh ngộ đến cái gì trình độ rất hiếu kỳ. Tốt, vậy quấy dây, Đế Sư Huynh hảo, Ân Sư Huynh hảo, Lâu Mộ Yên đi vào trong đình tìm cái chỗ trống ngồi xuống cười cùng hai người tiếp đón. Ân Hồng cười nói. Lâu sư muội thật sự là khách ít đến, Đế Thí Thiên cuồng dã tuấn lãng trên mặt cũng lộ ra cái tươi. Cười, lâu sư muội biệt lai vô dạng, Tử Xê Thế vì Lâu Mộ Yên rót một chén trà. Trêu tức nói, sư muội, ngươi ở bên trong môn nổi danh, ta như thế nào? Lâu Mộ Yên trong lòng đã có sổ, nhưng trên mặt lại hợp thời nổi lên kinh ngạc sắc. Ngươi ở lĩnh ngộ tháp mật ngây người hơn 2 tháng sự tình không ít đệ tử đều biết đến. Hiện tại có người cố ý đang hỏi thăm tin tức của ngươi, Đế Thí Thiên thử tính hỏi. Lâu Mộ Yên nắm chén trà quơ quơ, bất đắc dĩ nói, ta nơi nào là ở lĩnh ngộ tháp mật ngây người hơn 2 tháng. Ta là bị Ngao Dung Dài kêu đi làm cu ly, nghe nàng như vậy nói 3 người đáy mắt thần sắc khác nhau. Rõ ràng nhìn ra nàng không đồng ý nhiều lời, cũng không lại nhiều tìm hiểu, vô luận chân tướng như thế nào đều nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên tương đối chịu tông môn cao tầng chú. Ý, phải biết rằng Ngao Dung trưởng lão ở tông môn địa vị kỳ thực so tông chủ cao hơn nữa. Hắn đối Lâu Mộ Yên thiên vị chiếu cố, ở bên trong môn dám trêu chọc của nàng nhân cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Sư muội tưởng muốn thăm dò cái gì nội môn tin tức? Tử Xê Thế hỏi, ta đối nội môn một điểm đều không quen thuộc, có cái gì không địa phương bán ra bản đồ hoặc là tông môn giới thiệu? Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy nội môn tình huống hẳn là sẽ không như vậy ẩn nấp. Đương nhiên là có, dùng cống hiến giá trị đi đổi là đến nơi, Ân Hồng tiếp lời nói. Hắn phát hiện này tiểu sư muội ở thiên phú thượng rất mạnh. Nhưng là ở tông trong môn lại như là cái độc hành hiệp. Trên cơ bản không là ở bên ngoài cuồng làm nhiệm vụ chính là chân không rời nhà. Ta chỗ này có một quyển tông nội môn môn đại khái giới thiệu. Sư muội nếu không ghét bỏ thì lấy đi dùng đi, Đế Thí Thiên tướng một quả ngọc giản đưa cho Lâu Mộ. Yên, đa tạ, Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc giản liền xem một lần. Trong lòng đối nội môn coi như là có một cái đại khái hiểu biết. Tử Xê Thế thấy nàng buông ngọc giản sau mở miệng, sư muội có phải không phải tưởng đi chỗ nào? Ta nghĩ đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi điểm này nọ. Các ngươi có đổi ngọc giản giới thiệu sao? Nàng hôm nay xuất ra mục đích chính là muốn đem trọng thủy thay đổi. Sau đó ở đại bỉ tiền đem thủy thuộc tính bản mạng pháp khí luyện chế xuất ra. Không có. Nội môn cống hiến giá trị sổ tay chỉ có đến quản lý chỗ tài năng tra được. Cũng không thể một mình mang theo, Đế Thí Thiên nghĩ nghĩ hỏi. Sư muội là muốn đổi cái gì vậy sao? Ta đối cống hiến giá trị thượng gì đó coi như quen thuộc kia đế sư huynh biết cống hiến giá trị. Sổ tay thượng có trọng thủy có thể đổi sao? Trọng thủy, Đế Thí Thiên kinh ngạc một tiếng, trầm mặc một lát sau nói. Ta nhớ được cống hiến giá trị sổ tay thượng quả thật có trọng thủy có thể đổi. Nhưng cần cống hiến giá trị lại cực cao, cho nên thời gian dài như vậy đều còn không có bị đổi đi, Lâu Mộ Yên trong lòng lột bột một chút. Nhăn nhăn hỏi, trọng thủy muốn bao nhiêu tông môn cống hiến giá trị tài năng đổi lấy? Ngoặc kép, hết chương.